ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngang di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi nhưng lại ta hoài mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa buồn cội biết đôi lối về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm chờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư lực vị khai sơn tạo tự nên này. Kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là mình tu một ngày Bát Quan Trai phải không? Sau có lẽ là tu Bát Quan Trai ít hơn tu ba ngày phải không? Bây giờ làm chùa nên là không có chỗ, nên Phật tử đi hơi ít hơn mỗi lần phải không? Tại mỗi lần á thầy thấy ngồi suốt làm sao, nhưng bây giờ thì hơn phân nửa cũng không sao, tại vì thấy là chùa mình đang xây cất, quý Phật tử cũng dành chút thời gian ra tu như thế này là rất là quý. Với hơn nữa là nó không ngay ngày Chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy thì Phật tử rảnh nhiều, còn bây giờ là Phật tử rảnh nhất ít. Nhưng mà thưa quý vị Phật tử, là cuộc đời con người ta thì chết người ta cũng ít có lựa ngày Chủ nhật với thứ bảy, mà ngày nào thấy cũng có hết. Bằng chứng là chúng tôi mới đi đám kỵ dỗ, tức là hôm nay là ngày thứ tư. Hôm nay là ngày thứ tư nhưng mà vẫn có đám kỵ. Như vậy thì có những cái đạo tràng mình là chuẩn bị vào ngày Chủ nhật hoặc là thứ bảy để cho Phật tử rảnh. Và có đạo tràng thì cứ theo lịch, là ví dụ như đầu tháng hoặc cuối tháng như thế nào đó thì tới lịch là tổ chức đạo tràng thôi. Nhưng mà tình hình chung, tại vì gia đình thì thường hay có con cái có cháu đi làm, thứ bảy chủ nhật thì được nghỉ. Nhưng mà cái đó là mình đi đạo tràng thôi. Còn nếu như mà chúng ta tu thì chúng ta cũng đừng có xin cái ngày Chủ nhật. Tại vì đối với quý thầy ở chùa, quý vị còn có ngày Chủ nhật thứ bảy đi rảnh rỗi, còn quý thầy ở chùa thấy ngày nào cũng tụng hết á, ngày nào cũng tụng kinh hết á. Một chùa thì tụng ngày bốn thời, ngày nào cũng tụng liên tục hết á, nên ở chùa không có ngày thứ bảy, không có ngày chủ nhật gì hết. Tức là tu thì không có ngày Chủ nhật, vì lý do chết người ta cũng không có hẹn ngày để chết. Do đó thì là mình cứ tinh tấn đi lên thôi. Nhưng mà theo trong kinh Vu Lan dạy á, thì cuộc đời của con người ta sống đi rồi chết đi, chết đi rồi sống lại, là trải qua như vậy là vô lượng kiếp sanh tử. Khi mà Đức Phật sanh ra đời thì chúng ta còn trầm luân trong bể khổ, và khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi chúng ta vẫn bể khổ trầm luân tới bây giờ. Nên xương của chúng ta chất khô như cái đống xương cao á, nên Đức Phật đã đảnh lễ đóng xương và Ngài đã thuyết kinh Vu Lan cho quý vị đó. Thì như vậy thì mình biết trong cái vô lượng sanh tử đó, tại sao mà chúng ta lại sanh tới sanh lui hoài mà chúng ta không nhập Niết Bàn, hoặc chúng ta về cõi Tây Phương Cực Lạc? Vì chúng ta chưa có ngộ đạo. Và có những người kiếp trước có tu hành và có những người kiếp trước không có tu. Nhưng mà không sao cả, nếu người kiếp trước không có tu mà kiếp này tu thì vẫn đắc đạo như thường. Nếu người mà kiếp trước có tu mà kiếp này không tu thì vẫn trầm luân như thường. Tại vì theo cái nghiệp mà mình biết là khi mà chúng ta chút hơi thở cuối cùng thì cái nghiệp dẫn chúng ta đi á, là cái nghiệp nào mạnh nhất nó dẫn. Mình có bốn loại nghiệp căn bản, tích lũy nghiệp, tức như mình làm từng chút rồi gom lại, giống hệt như mình đi mót lúa vậy đó, gom lại. Còn cái tập quán nghiệp là cái thói quen á, mình làm riết nó trở thành cái thói quen. Rồi cực trọng nghiệp là cái nghiệp nó nặng nhất, ai mà làm cực trọng nghiệp thì người đó bắt buộc phải đi theo cực trọng nghiệp mà thôi. Ví dụ như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Nhưng mà trong kinh Du Lan và kinh Địa Tạng còn thêm bất hiếu cũng ghép vô cái tội đó luôn. Như vậy á, thì gần chết chúng ta đã khởi nên cái dòng nghiệp của gần chết gọi là cận tử nghiệp. Thì mình cộng lại có tất cả là bốn cái loại nghiệp. Như vậy thì nghiệp nào mạnh thì kéo chúng ta đi. Mà chúng ta đi thành cái kiếp người này rất là khó. Như kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận á, có nói rằng làm cái thân người này rất là khó, mà được cái thân người này rồi nếu mà để mất đi thì muôn kiếp khó lấy lại được cái thân người này lắm quý vị. Tại sao? Như vậy thì tại vì cái thân người này á, muốn được cái thân người là kiếp trước phải có tu, có làm phước, có bố thí mới được cái thân người. Tại vì trong cái thân người này nó hơn những thân của các loài khác, đôi lúc còn có thể hơn cả cõi trời đấy. Hơn về mặt gì? Về mặt giác ngộ tu hành thôi, chứ không phải hơn về mặt vật chất. Tại vì cõi trời và một số cõi mặt vật chất hơn chúng ta đây nhiều. Ví dụ như cõi trời tứ đại thiên dương thôi, trời thấp thấp thôi, người ta đã bay ào ào rồi. Chứ không phải như cõi này mình đi phải mua vé máy bay, rồi phải chờ, phải đợi. Rồi bây giờ mình đi về phải đón xe buýt đồ đâu. Quý vị tu đi mai mốt mà sanh được lên Tây Phương Cực Lạc á, thì bay cái vèo có tới rồi. Mấy cái xe buýt xe ở ngoài trước này nè là thất nghiệp hết, mấy là tài xế là khóc ròng hết. Bởi vì thấy mấy người tu á, mấy người mà đi á, ở trạm xe chạy xe rồi đó, người ta thấy ta buồn lắm. Hỏi sao mà buồn, là mấy người này tu mai mốt có thần thông bay không mà đâu có đi xe nữa đâu, làm xe ế chết luôn. Bởi vì chỗ nào mà đất nước ta tu hành nhiều á, thôi đừng có đầu tư xe đò nha, mai mốt ta có phép ta bay không à. Thấy không? Những cái cõi như vậy thì muốn cái gì thì có đấy. Như cõi trời á, có đầy đủ thần túc. Ví dụ như chúng ta có một cái áo choàng vải Đài Loan thì tự nhiên là chúng ta sẽ biến ra được cái áo choàng vải Đài Loan. Muốn một cái mỏ của Ấn Độ hoặc là cái chuông của Ấn Độ thì tự khắc sẽ có cái mỏ cái chuông của Ấn Độ liền. Chúng ta muốn có gì thì tự thân chúng ta vận dụng thần thông ra có liền. Nhưng mà tất cả các cõi khác đã do cái cõi mà sung sướng đó, do cái cõi sung sướng như vậy thì cái mà phát tâm tu hành á, người ta thấp. Ví dụ như cái người giàu quá có khi nào tu được không? Rất là khó không? Trừ Đức Phật ra là con nhà giàu cực kỳ mà bỏ hoàng cung đi tu thôi. Còn bây giờ mình á, mà lỡ mà sanh ra nhà giàu á, là bận bịu nhiều thứ lắm. Bây giờ mình kiếm từ trên xuống dưới thì có ai là nhà giàu lắm vô đây không? Phải không? Cũng khó phải không? Ở có nhà giàu thì người ta là bận bịu công ty, xí nghiệp ở ngoài hết rồi. Mình á, thì mình ở đây có thể mình nghèo về vật chất. Nhưng mà xét về mặt tâm giác ngộ tu hành và xét về điều kiện tu hành thì mình tốt hơn những người giàu kia nhiều. Nên có những người giàu á, họ nói là họ may mắn. Cái mình á, mới nói với họ là bây giờ hỏi lại có ai may à. Ví dụ như người ta nói á, mấy người giàu gặp mình á, ta la trời ơi tội nghiệp cô này nghèo quá. Cái mình á, quay lại mình hỏi tội nghiệp cái anh này giàu quá. Hỏi sao là tội nghiệp tôi? Là tại tội nghiệp anh giàu, anh không có tu, phải không? Chết đi rồi á thì anh bị đọa, anh sẽ gặp đau khổ. Còn tôi nghèo nè, nên tôi rảnh, tôi đi tu, nên tôi tội nghiệp, anh là tội nghiệp sau khi anh chết á. Còn anh tội nghiệp tôi là anh tội nghiệp lúc sống thôi. Nhưng mà lúc mà sau này á thì chưa chắc ai tội nghiệp ai à, phải không? Như vậy thì một người sanh về cõi trời á, quý vị Phật tử, nên họ rất là sung sướng. mình chiếu theo thế gian thôi. Cái người sung sướng đã không đi tu rồi thì cái người ở cõi trời đó, họ do cái sung sướng đầy đủ đó nên họ không mong cầu một nơi nào khác, họ không mong cầu là sướng gì hết, là họ bản thân đã quá sướng rồi. Và cái thọ mạng của cõi trời á kéo dài và lại không bị bệnh tật nữa, như vậy thì họ không có gì để khổ hết, để mà họ phát tâm ra khỏi cái đau khổ đó. Do đó mà họ hưởng hết cái kiếp của cõi trời rồi, họ sẽ bị lôi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi. Vì lý do đó mà Đức Phật không chọn cái cõi trời để Đức Phật sanh ra một kiếp cuối cùng của Ngài để độ cho vô lượng chúng sanh ở cõi trời, mà Đức Phật đã chọn ra ở cõi Ta Bà này. Tất cả các vị Phật đều chọn cõi Ta Bà này để làm nơi đi đến một kiếp cuối cùng, quý vị. Và Đức Phật quá khứ và Đức Phật hiện tại là Đức Phật Thích Ca, và sau này Đức Phật Vị Lai là Đức Phật gì? Đức Phật Di Lặc sẽ cũng chọn ở nơi cõi Ta Bà của chúng ta sanh ra. Có một số tôn giáo á, là tiên tri là Đức Phật Di Lặc sẽ sanh ra tại đất nước Việt Nam mình đó, quý vị. Nhưng còn có hay không thì ráng tu đợi tương lai. Nếu sanh ra đất nước Việt Nam mình thì đất nước Việt Nam mình cũng rất là hân hạnh và cũng rất là phước báo thù thắng. Nên có Phật sanh ra, cái chuyện tiên tri cũng có thể có chứ không phải là không đâu, quý vị. Nên là mình muốn gặp được Phật thì phải làm sao? Chỉ có cái tu duy nhất à, con Phật mới gặp được Phật. Chứ ăn nhậu không tối ngày, đánh số đề với chơi số không á, với đánh bài rồi không á, thì chắc không có gặp được Phật đâu, phải không? Chỉ gặp chủ thầu, chỉ gặp là cho dây tiền góp thôi, phải không? Như vậy á thì là không gặp được. Nên khi mà sanh về cõi trời thì rất là khó tu, sanh ở thế gian giàu cũng khó tu nữa. Với cái thứ hai nữa là con người của chúng ta đó có khả năng được tất cả các cái, là tại vì chúng ta có đủ ngũ uẩn, có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức. Ở một số cõi không đủ ngũ uẩn. Cõi của chúng ta là Ta Bà khổ đau, từ cái khổ đau của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của trầm luân, chúng ta mới phát tâm tu để thoát khỏi cảnh đó. Chúng ta đang sung sướng mà phát tâm khỏi cảnh sung sướng, có ai phát tâm vậy không? Không phải không? Như vậy thì ta may mắn sanh ra cái cõi khổ đau. Vậy thì cái cõi khổ đau này chưa chắc phải là cõi xui hơn không? Đúng không? Nó là cái cõi hên đấy. Nên cái đất nước Ấn Độ, tại sao Đức Phật lại chọn đất nước Ấn Độ Ngài sanh ra? Tại vì đất nước Ấn Độ cái khí hậu rất là hà khắc, quý vị. Là mùa lạnh thì âm độ, mà mùa nắng kỳ rồi là 52, 53 độ C. Quý vị, nhiều người ra đường thở, nổ thở vô như cục lửa vô vậy. Và có nhiều người đã chết, nhất là những người già đó. Còn mùa mưa, mưa gọi là mưa thúi đất luôn á. Vì lý do mùa mưa như vậy mà có truyền thống an cư kiết hạ đó, là một trong những nguyên nhân Đức Phật chế ra an cư kiết hạ. Tại vì mùa mưa trùng dế đi lên á, rồi ngập hết, các vị tỳ kheo đi khất thực không được, nên chế ra an cư kiết hạ cho tất cả các hàng tỳ kheo mà bây giờ mình còn truyền thống ở tại Việt Nam. Thế vậy thì quý vị Phật tử á, chúng ta mới thấy là thân con người rất là khó được. Trong kinh nói là giống như con rùa mù mà, cứ cả trăm năm nó mới chui lên, ngọt mặt nước nó lên ngóp á, như cá nó ăn móng á, rùa cũng vậy, lên nó ngóp một cái 100 năm. Mà một cái cây nó có cái bọng, nó trôi trên sông vậy đó, rồi con rùa mù nó chớp lên cái chui tuốt vô cái bọng cây à. Như vậy thì rất là khó phải không? Thì cái thân người này mình được cũng khó y như vậy đó, quý vị tử. Tại sao lại thân người được khó y như vậy? Tại vì tất cả các cái cõi sống nhiều cõi khác nhau lắm, nên tùy vào chiêu cảm cái nghiệp lực mà chúng ta sanh ra các cõi khác, khó sanh ra được làm người. Tại vì người có đầy đủ phước báo. Vì phước báo gì mà hôm nay chúng ta là lại là thấy chúng ta không có tiền, chúng ta không có nhà lầu, chúng ta không có xe hơi, cái chúng ta là con người có phước báo gì mà thầy lại nói điều đó? Có đấy quý vị, con người này có khả năng tu thành Phật mà các cõi khác thì lại không. Lạ điều á. Trong kinh có nói cõi nào có ai tu thành Phật không? Không có. Cõi Ta Bà không à. Tất cả các vị Phật đều xuất phát từ cõi Ta Bà. Vì cõi Ta Bà từ thân con người phải không? Như vậy thì con người mình cái phước lớn nhất là có khả năng tu thành Phật. Còn các cõi khác thì rất là khó. Không phải là không có. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Nhưng cái điều kiện của các cõi khác thì khó mà tu thành Phật. Ví dụ như chúng ta phân tích cõi trời, Và một số cõi khác nữa thì không thể tu thành Phật, là tại vì các cái cõi đó không đủ ngũ uẩn. Tại vì mỗi khi thành Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là tự mình đi đến giác ngộ tu, giác tha là đem cái sở đắc của mình đi độ cho người khác. Còn cái thứ ba nữa gọi là giác hạnh, hạnh là sự thực hành, phải không? Cho người khác một cách viên mãn tròn đầy hết, mà cái gì cũng tròn đầy hết mới gọi là Phật. Mà ví dụ như người ta có ngũ uẩn, mình có bốn uẩn lấy gì thành Phật? Ví dụ như cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, ở đó sống bằng tư tưởng, không có cái thân, thấy không? Như vậy là sắc thọ tưởng hành phức thức mà không có cái sắc uẩn này, thấy không? Như vậy là thiếu nên không thể thành Phật. Có nghĩa là không tròn đầy thì không thể viên mãn, không thể viên mãn, không thể thành Phật. Vì con người mình, cái may mắn lớn nhất của con người mình là cái may mắn có khả năng tu thành Phật. Và cái mà đau khổ nhất kiếp người là tám cái khổ của chúng sanh mà cõi khác không có. Như vậy thì trong cái thế giới tương đối có lực bù trừ, không? Nó được cái này mà mất cái khác, phải không? Người ta thì bay tới bay lui, người ta muốn gì có nấy, mình làm không được, mà mình lại có khả năng tu thành Phật. Vì cái được của mình là cái có khả năng tu thành thánh, thành Phật. Và cái mất của mình là cái mất của vật chất, của sung sướng, của tất cả những cái phù phiếm xa hoa. Như vậy thì mình đổi lấy cái nào? Bây giờ nếu cho quý vị đổi, được cái này sẽ mất cái khác. Ví dụ như cõi khác có đầy đủ xa hoa vật chất, vàng ngọc xà cừ, mã não san hô hổ phách có đủ hết, mà không tu được thành Phật. Quý vị có khả năng tu thành Phật và chúng ta mất những cái khác. Bây giờ cho chọn đó, quý vị chọn cái nào? Chọn cái thành Phật không? Vậy kiếp sau sanh ra cũng làm người tiếp đi, đừng có lên cõi rồng đồ. Như long nữ phải biến thành người rồi mới tu được thành Phật. Đâu phải đơn giản mà muốn biến thành người phải tu mới thành người được. Chứ làm sao mà tu thành người được? Là đó người ta gọi là cũng loài súc sanh. Loài rồng là một trong loài súc sanh cao cấp. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng con người mình, cái được là có khả năng tu thành Phật, và cái mất là mình ở đây khổ hơn các cái cõi khác. Tuy rằng mình sướng hơn nhiều cõi lắm, bữa nào xuống dạo chơi địa ngục thử một chuyến đi, giống như là cô ba cháu gà, giống như là một kiền liên á, rồi thấy cái cõi đó nó khổ hơn hay là sướng hơn cõi của mình. Ở địa ngục á, xuống dưới đi rồi quý vị thấy nó vui hay nó khổ á, thì lại biết liền à. Cái chảo bự nè, bắt dầu lên đốt phừng bắt thảy vô, mà đâu phải là bắt thảy vô, đâu phải khiêng mình lên mà đưa vô đâu, lấy cái cây chĩa nè, nó chĩa vô ngang hông thảy vô trong á, phải vô trong hồi nấu tan ra, hồi hoàn hồn hoàn xác lại rồi chĩa tiếp đi vô để trả lại cái nợ ở trong thế gian. Gây đau khổ cho chúng sanh bao nhiêu thì mình sẽ bị đau khổ bấy nhiêu ở cái cõi của địa ngục. Như vậy hả quý Phật tử? Cái đó là một trong những cái địa ngục thành phạt thôi. Địa ngục là nơi để phản ánh qua cái công việc mình làm ở tại thế gian. Thực ra cũng không có ông nào mà ghi chép mình đâu, không có phải là ông Tả, ông Hủ gì ghi chép đâu, mà chính mình ghi á, cái gì A lại gia thức của mình ghi lại hết quý vị. Là một tập hợp như là một cuốn phim lớn, mình làm gì người ta cũng ghi lại hết, cũng không phải người ta nào hết, chính mình ghi lại mình không hay đó. Nên bây giờ mình làm gì mình nhớ lại, phải không? Tại nó là một trong những chủng tử của A Lại Gia, mà nó dễ dàng nhất đó, là mình nhớ lại đó, là dễ dàng nhất. Còn tất cả các khác nó chìm sâu bên trong mình không biết được đâu. Nhưng còn nguyên đó thôi, nó tạo thành một cái dòng đó gọi là dòng nghiệp đó. Nó ghi lại tất cả những cái đó. Bây giờ á, mình đi vào chùa, có cái tượng làm bằng đồng đen đẹp quá, ngó qua ngó lại không thấy ông thầy trên chánh điện, bỏ giỏ đem về. Không ai thấy hết quý vị, không ai thấy hết á. Nhưng mà cái nghiệp lực của mình á, nó đã ghi ở trong đó, ngày mấy tháng mấy có làm đó. Cái khi mà xuống ở dưới cõi âm á, người ta đưa lên gọi là nghiệp cảnh đài. Xuống dưới hỏi đó là bữa đó đi vô chùa ăn cắp cái tượng Phật nè, bây giờ xuống đây bị hành phạt nè, chối leo lẻo rồi gì. Không có, tôi không có đâu. Diêm Vương nhìn lộn ai đó, thấy mặt này nè chứ không có đâu, mặt này hiền lắm, hàng ngày lễ Phật, đi chùa dữ lắm, hiền lắm. Cái Diêm Vương bấm nút một cái lên gọi là nghiệp cảnh đài á, hiện lên quay cuốn phim ngược vào lại. Cái nút đó lấy phim đâu quý vị biết không? Lấy phim từ trong tàng thức của ta, trong A Lại Gia đó, ta chiếu ngược vào lại y chang, thấy còn lấp ló ngó qua ngó lại, y đây rồi còn chối đâu nữa, đứng nín hình luôn quý vị. Nên các cái nước ngoài đó mà xe mà vượt đèn đỏ đó, đâu ai rịnh bắt gì đâu, có máy camera, nó quay lấy lại cảnh đó hết trơn à. Sao ông nào chói nó quay ngược lại nè, chói không? Phải không? Rồi mà vô các cái siêu thị á, thường thường á, mình ở đây á, là không có camera đầy đủ. Chứ bên nước ngoài không có ai giữ á, nó mới tính tiền chứ á. Đổ xăng cũng vậy nữa, cứ lại bấm nút đổ xăng là không tính tiền chứ á. Mình tự tính, nó tự thối tiền. Phải không? Việt Nam mình không có đâu nha, vô bấm cái đi luôn á, chứ không phải là trả tiền đâu. Nhưng mà mình đi luôn có thể mình thoát, nhưng mà ở các nước tiên tiến thì không thoát được đâu. Nó quay camera chứ ông nào không trả tiền nó ghi số xe vô rồi. Nó lên mạng tra tra tra là biết này địa chỉ ở đâu, địa chỉ đâu, mời lên làm việc uống nước trà liền. Phải trả chứ, còn bị phạt nữa. Phải không? Còn bị quê nữa chứ, cái dưới ăn cắp người ta còn gì nữa. Nó trở thành một cái thói quen như vậy. Thì cái nghiệp của mình á, nó chiêu cảm cũng vậy đó. Nó lập trong cái tàng thức đó. Bởi vì khi mà mình sợ, thường hay mình sợ người thế gian. Còn mình tu một chút nữa cái mình sợ long thần hộ pháp, các vị thần người ta nhìn thấy. Thật ra các vị quỷ thần nhìn thấy hết rồi quý vị, nhưng mà các ngài không có nói. Thôi ai làm gì làm, thế gian làm, ai làm thì nấy chịu chứ nói chi. Thực tế các ngài cũng nhìn thấy hết, nhưng mà chính là cái A Lại Gia mình đã ghi lại tất cả các cái đó. Như vậy thì mai mốt có làm gì thì cứ làm đại, đừng ngó qua ngó lại chi, mất công lắm. Ngó qua ngó lại thì cũng bị ghi à, mà không ngó qua ngó lại thì cũng bị ghi à. Tại vì dầu cho cái thiện cái ác cái gì cũng vậy, cũng có ghi vô hết. Bởi vì khi mà hai ba người chết cùng lượt á, lợi đó ngồi ở cái góc cái lên tới sổ bộ, xong mà cũng đưa người này tự nhiên từ trên tây phương xuống tòa sen tràn khoan bảo cái xuống rước lên trên, có cái ông này thì không được được rước, phải không? Cái ông nói là sao ông làm lành làm phước nhiều quá không rước, còn cô kia đâu thấy làm lành làm phước gì đâu mà được được rước. Người ta làm rồi coi lên cái kiến mà ta bấm đúng cái, à thấy cô này bữa hổm xây chùa này cúng 10 bao xi măng nè, thấy không, ta vô cúng rõ ràng nè. Bữa đó là ông đi nhậu ông có thấy đâu, phải không? Ta bấm nút lại cái nè, thấy không? Như vậy là giúp cái bà già ở cặp bên 5 kg gạo nè, có không? À, đóng 50.000 tiền bão lũ nè, có không? Phải không? Rồi 200.000 tiền cái cầu đi qua sông chỗ trường học nè, có không? À, đoạn đường 100.000 nè, có không? Đi dài xuống đầy đủ công đức hết trơn á. Rồi cuối cùng thấy người ta niệm Phật nhất tâm chưa? Ông tối ngày ông đi nhậu đánh số đề không mà còn là thắc mắc nữa hả? Phải không? Có cái ta ra hết trơn. Như vậy thì cái sổ công á, ta bốc ra đâu đó đàng hoàng hết trơn. Ông này còn chối còn so sánh gì hơn nữa. Phải không? Cái ba bấm nút ổng lên, bấm nút ổng lên cái đi nhậu nè, làm thịt chó nè. Phải không? Bữa trước về nhà cãi tủ bà vợ cấp 500 ngàn nè, đi trả tiền nhậu nè, thấy không? Như vậy thì đủ thứ hết trơn á, mà không thấy ổng cúng chùa, không thấy đắp cầu bồi lộ gì hết trơn này. Thôi tây phương không rước, cõi trời không rước, cõi người cũng không có đi được, mà thần thì đâu có ông thần nào mà kiểu mà nhậu xỉn cỡ này. Thôi giờ cho tạm thời đi xuống cõi địa ngục ở vài năm cho vui đi ha, rồi hết nghiệp đi lên ha. Lúc đó ông đính thinh luôn à, tại người ta chiếu viên lên hết rồi, thấy không? Như vậy thì con người của chúng ta có khả năng tu thành Phật, mà tại ta không chịu tu nên á, mất cái thân người này rồi á, thì nó uổng quang một kiếp. Không, mình có khả năng làm giàu không chịu làm giàu, mà chịu nghèo vậy hoài à. Có khả năng để làm Phật làm Thánh mà không chịu làm Phật làm Thánh. Nên á, từ ngàn muôn kiếp tới giờ mình bị trầm luân trong bể ái à, nên nó là bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cho người ta nói là thầy con bây giờ 60-70 mà tu chắc hết kịp rồi. Bây giờ có nước ngồi ở nhà làm phước chút đỉnh gì thôi chứ tu hết kịp rồi. Do tu không kịp thôi không thành tu. Bây giờ ngồi ở nhà coi phim Hồng Kông với coi phim Hàn Quốc chơi cho vui thôi. Phải không? Ai có nặng bao gì á, đấy gặp số đề số gánh cặp quanh gì đó à, thì bàn đánh cho nó giải trí gì thôi chứ tu hết kịp rồi. Giờ gieo duyên nhà Phật thôi tu không kịp nữa. Như vậy thì cái người đó uổng bỏ qua một cái cơ hội để làm Phật quý vị. Như vậy á, thì con người ta không phải là tu kịp hay không tu kịp, mà hỏi có tu hay không tu thôi. Nếu một người nào ở trên thế gian này nỗ lực mà tu hành thì có thể đắc quả trong một kiếp này, mình có thể tây phương hồi hướng trong một kiếp này. Do mà chúng ta tự ti giống như cái gã cùng tử ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là có cái viên ngọc giấu trong chéo áo mà sống trong cảnh nghèo đói cơ hàn, tại vì mình không biết, mình nói mình là nghèo không à, mà mình là giàu, thật là rất là giàu có, nhưng mà do mình không biết xài cái viên ngọc đó, mình tưởng chừng mình là nghèo khó. Giống như chúng sanh có khả năng tu thành Phật mà không chịu tu thành Phật, mà mãi mãi đam mê theo cái nghiệp của chúng sanh, phải không? Tại vì là không biết bao nhiêu chúng sanh xa đọa, biết bao năm không nẻo quay về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Thấy gì? Có nghĩa là trong một kiếp người có khả năng tu, chỉ là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ liền, không có phải là trễ hay là nhanh, mà có tu hay không tu thôi. Ví dụ nhỏ tới lớn người ta không tu nè, Đức Phật nói là niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, đâu phải là thời gian dài đâu quý vị, đâu phải là trễ. Bây giờ cho mình 80 đi, phải không? Còn cũng sống 5, 3 năm, 5, 10 năm, 20 năm nữa, dư sức tu về Tây Phương cực lạc. Nhưng mà muốn tu về Tây Phương cực lạc cũng phải có cách, muốn tu đắc đạo trong kiếp này cũng phải có cách. Vì lý do đó, để sách tấn cho Phật tử tu trong một kiếp mà đắc đạo, nên chúng ta trao đổi với nhau một đề tài gọi là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Tu nhất kiếp á, là tu có kiếp người này thôi, không có hẹn tới kiếp sau. Chứ không phải á, là như là hồi nào, hồi tuổi đôi mươi á, tôi hẹn là kiếp lai sinh gặp nhau, giờ không hẹn, phải không? Lỡ mà ai có hẹn với cái người bạn đời, bạn thân của mình á, là tôi lỡ hẹn ông kiếp lai sinh ở dưới gốc me giàu 50 năm về trước, thôi bữa nay tôi xin rút lời, không hẹn, phải, tôi về Tây Phương cực lạc rồi, không hẹn để làm gì, có hẹn gặp nhau ở Liên Hoa Cũ Phẩm, hẹn vậy á, rút lại. Đừng có hẹn nhau ở kiếp người làm vua, làm quan, người làm công chúa, người làm hoàng tử, rồi cuối cùng cũng sanh tử luân hồi, u bi khổ não à. Nên bây giờ tu trong một kiếp mà ngộ thì trong một thời gian ngắn, một khoảnh khắc, một sát na thôi, thì sẽ được Tây Phương hồi hướng. Như vậy á, thì chúng ta không áp đặt, mà theo Thiện Đạo Đại Sư là một vị tổ tu bên Tịnh Độ Tông, vị rất là nổi tiếng, vị này tu là vị tu đắc đạo. Thì Thiện Đạo Đại Sư á, ngài nói là một người mà muốn tu nhất kiếp ngộ nhất thời, có nghĩa là tu một là đắc niết bàn trong kiếp này, là một trong tứ thánh quả. Hai nữa, nếu mà mình muốn Tây Phương hồi hướng, có nghĩa là muốn trong một kiếp này sanh về Tây Phương cực lạc, thì chúng ta có bốn cách, tất nhiên là bốn cái này song song với nhau, có bốn cái phương pháp song song với nhau. Cái phương pháp thứ nhất á, là phương pháp tu lâu dài bền bỉ. Cái thứ hai á, là tu một cách chân thành thành kính. Cái thứ ba á, là tu không gián đoạn. Cái thứ tư á, là tu một cách chuyên nhất. Nếu ai thực hiện một lúc bốn pháp tu này thì người này trong một khoảng thời gian, trong một kiếp này, sẽ tu đắc đạo trong cái kiếp này, vượt qua khỏi tất cả các nghiệp lực. Như vậy thì như thế nào gọi là tu lâu dài bền bỉ quý vị? Thường là tâm của chúng sanh mà đi đường xa quá ngán, đi đường dài quá ngán quý vị. Hồi mới tu á, thì ở chùa chúng ta tổ chức một tháng là 3 lần đạo tràng, đi có mặt đủ 3. Cái từ từ tu không thấy gì trên, còn có 2 tháng à, từ từ cái còn có 1 tháng à, từ từ cái 2 tháng lần, từ từ có 3 tháng lần, từ từ cả năm chưa tới chùa nữa, phải không? Như vậy là tu, vậy là gọi là tu không có bền bỉ, mà nhà Phật gọi đó là không có nhẫn nhục. Cái từ nhẫn nhục nó đồng nghĩa sự bền bỉ. Bây giờ ví dụ là chúng ta đi qua một cái sa mạc mênh mông bao la dài đằng đẵng vậy đó, mà cái tâm chúng ta nhẫn nhục. Cái nhẫn nhục này không phải là người ta chửi mình nhịn không đâu nha, mà cái nhẫn nhục này là cái nhẫn nhục trên suốt cái đoạn đường đó mà chúng ta đi tới luôn, thì chúng ta là đạt tới một sự nhẫn nhục của Ba La Mật là tới biển ngạn, chứ không phải là đi giữa đường quay lại, là chúng ta gọi là không có kham nhẫn. Vì vậy là tu một cách bền bỉ, một cách lâu dài, tu không phải một ngày một bữa, mà tu cả đời con sữa mới xong. Như vậy là tu không có hẹn một ngày một bữa. Đừng có thấy là tu tới bây giờ có những người nói tu giờ không thấy gì hết trơn, thôi bỏ. Nên bằng chứng một cái cô này là một cô ni xuất gia ở quận 12 đó quý vị, tu tịnh độ 30 năm rồi không thấy đắc đạo. Cái chuyển tông qua tu gì, tu nhân điện á, đi học nhân điện. Tại người ta nói á là mình học nhân điện á quý vị tử thì á là 2-3 bữa là đắc à. Học có mấy bữa ngồi thiền cái là xuất hồn được liền à, bay vù vù trên không á. Như vậy là 30 năm tu niệm Phật rồi, bây giờ chuyển qua tu bên nhân điện, cái tự nhiên chuyển qua tu nhân điện cái bị loạn thiền á. Gọi là loạn thiền, nên á là vị này cái xưng á là tổ Bồ Đề Đạt Ma về sát, nên xem ông thầy của mình á cũng kêu bằng thằng luôn. Thầy là hòa thượng luôn á, cổ cũng kêu bằng thằng luôn, là tổ về sát rồi, giờ kêu ai cũng bằng thằng hết. Như vậy bị tổn phước, thấy không? Như vậy á thì cái người này không có bền bỉ tu á mà không thấy đắc. Tại sao? Tại vì chúng ta không có tâm tu bền bỉ lâu dài, nửa chừng à chúng ta bị chuyển qua cái khác. Vì vậy thì tâm chúng ta không có nhẫn nhục. Và có những người á là tu một cái thời gian rồi cái bị á người ta nói á là trời ơi sao cấp này thấy da dẻ xanh xao quá, cấp này tu sao á mà thấy tướng nó không có hảo đi, chắc có lẽ là tại mình ăn chay á nên nó thiếu chất. Nên bây giờ cái về mau mau cái chở đũa ăn mặn luôn. Do chở đũa ăn mặn luôn, cả như mình không có bền bỉ. Cái ăn mặn không phải là chúng ta đắc đạo hay không đắc đạo, mà hồi nào tới giờ á chúng ta ăn chay, bây giờ chúng ta ngã qua chúng ta ăn mặn, có nghĩa là chúng ta đã thua rồi, đúng không? Chúng ta không thắng được con ma nghiệp, con ma ham ăn á chúng ta không thắng được, nên chúng ta bỏ giữa chừng. Như vậy gọi là tu không bền bỉ. Có những người á người ta vẫn tu, mình thấy cái hình dáng bên ngoài trong tu, nhưng mà bên trong thì lại không tu. Đang hồi ban đầu đi đạo tràng á, về nhà lúc nào cũng á tay cầm sâu chuỗi, miệng Nam Mô A Di Đà Phật, ai nói ra tiếng cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Được có vài năm thôi, chuỗi thì nó đứt đâu mất rồi, còn câu niệm Phật cũng quên luôn. Mở miệng ra là toàn là những lời trách hờn chua chát không à quý vị. Nên cái đó cũng là gọi là tu không bền bỉ. Rồi có những người á quý vị Phật tử, tu á là giữa đường. Vừa rồi có một cái vị thầy tu cũng mà nhỏ tới lớn, cái bây giờ á tại nghiệp tới sao á, vị thầy không tu tiếp được nữa. Vị này đi ra ngoài và được người ta chở trên chiếc xe bông. Quý vị biết xe bông không? Xe bông là xung quanh nó bông không á. Ai biết xe gì? Xe gì? Xe gì nó lớn lên đây? Xe đám cưới là xe hoa phải không? Rồi mấy cô thông minh thiệt chứ, cho chàng pháo tay đi. Mới nói sơ sơ là biết liền. Như vậy là quý vị Phật tử mới nghe hoang mang quá, bỏ tu quý vị, không đi đạo tràng nữa. Nói làm thầy á là tu nhỏ tới lớn vậy rồi mà còn vậy, huống chi là mình tu có được nhiêu đâu. Nên á bây giờ á thấy chán quá à, thôi ngồi nhà coi phim à, không chở đũa ngã mặn cho sướng cái miệng, rồi thôi tới đâu nó tới. Như vậy thì người này gọi là tu không có bền bỉ, tu không có lâu dài. Nên có những người rất là tu hấp tấp quý vị, khi mà mới vô tu á giống như là mình cất một cái nhà, mình quan sát là cái chùa mình phía một bên, ban đầu thì người ta đào lên cái móng, rồi người ta mới lấy những cái cây cọc á người ta cầm nó xuống dưới, cọc cầm càng nhiều thì cái lầu người ta cất cao lên càng nhiều. Cái mình đi ra bên ngoài mình thấy cái lầu người ta đẹp quá, cái mình kêu thợ hồ á xin cất cho tôi cái lầu 2 đi, bỏ cái lầu 1 dưới cái móng, phải không? Cái ông thợ hồ mới lấy mấy cái cây chĩa lên cất thành cái lầu 2 ở trên á, sơn phết đồ đẹp lắm, trang nghiêm đồ đẹp lắm, bắt cái cầu thang đi lên, ở mấy bữa cái cây dưới này nó mục ngay, cái lầu nó đổ sụp xuống, lầu đó trở thành là cái mồ, là chôn của chúng ta luôn. Như vậy thì quý vị thấy không, mình ham, mình cất ở trên, như vậy thì cái con đường đời của mình bị kết thúc tại chỗ đó, phải không? Là lý do mình khoái đắc đạo liền. Tu người ta kêu mà tu lâu dài mà, tu bền bỉ, mà mình không có lâu dài, không có bền bỉ, khoái đắc đạo liền. Do cái tâm lý khoái đắc đạo liền này là cái tâm lý ham thích, phải không? Tham lam, bỏ công ra ít mà muốn lấy lại cho nó nhiều. Mình còn so đo tính toán, do là so đo tính toán, bỏ công ít muốn hám lợi nhiều, nên sanh ra cái tâm là tham lam. Mà thêm ta tâm tham lam á, thì bị ma nó chen vào. Quý vị nghe không? Mình phải tập trung tinh thần nha. Mưa thì mưa, mà nghe thì nghe, không sao cả. Dạ, xin các vị hộ pháp á, là mưa 15 phút thôi. Mưa nhiều quá hết giờ. Cái mình sanh ra tâm ham thích đó, tất nhiên là đạo đó là đạo của ngũ dục quá quý vị. Cái chữ đầu tiên á là gì? Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Mình tham đó là mình tham cái danh đó. Mình nó muốn cho mình đắc được cái đạo, để cho người ta bái, người ta lại, người ta phục tùng. Nên có những người á là người ta tu á một thời gian không bao lâu mà người ta đã thành không phải là chánh quả mà trở thành là cái chính quả gì đó. Nên á cái người này á mình thấy á, leo lên trên cái đọt cây á rồi mới cười mình giữa 12 giờ trưa. Quý vị có thấy người này chưa? Chưa hả? Chưa thấy một người mà tu một thời gian á leo lên đọt cây, lên nóc nhà có một mình giữa 12 giờ trưa mà ngồi cười có một mình à. Có thấy chưa? Chưa hả? À bữa nào chỉ cho thấy. Hoặc là ra ở ngoài lộ á, ai cũng mặc đồ hết, tự nhiên mình đem đồ mình quăng hết à. Thấy không? Ngồi giữa trưa hay là dời trời nắng chang chang vậy đó, đi khơi khơi ngoài đường, nói lảm nhảm có một mình nghe à. Như vậy thì những người đó là những người tham lam á, tu hành tham mau đắc quả. Nên ma dựa vào cái tâm của mình nó khởi lên, nên người ta gọi là tẩu quả nhập ma. Do mình ham thích, mình không có muốn tu hành bền bỉ mà mình muốn tu liền, mình muốn tu gấp, phải không? Do tâm mình tham đó, nên ma nó dựa vào cái tâm tham của mình, nó lại sanh ra cái trạng thái đó quý vị, tưởng mình đã chứng đắc. Và có một số người tu nữa thì là họ tu á, nghe nói là tiểu thừa là cổ xe dê xe hư, còn đại thừa là cái xe trâu, phải không? Nên á họ toàn là đọc kinh điển đại thừa, họ chê tiểu thừa. Nên á đọc toàn cái những cái kinh điển cao như kinh Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm. Rồi một thời gian sau, chính những người này là những người bỏ ăn chay đầu tiên, và những người này bỏ công phu tu tập đầu tiên. Tại nó là tu tu tâm thôi, cần gì phải tụng kinh. Nên họ bỏ cả chuông cả mỏ, họ lý luận rằng á, là ăn chay ăn mặn đâu phải là thành Phật, nên thôi giờ ăn mặn là tốt hơn ăn chay, để cho có chất, có sinh tố. Bỏ ăn chay, bỏ tụng kinh, bỏ ngồi thiền luôn. Như vậy thì thành gì không quý vị? Bỏ tu luôn quý vị. Dạ, chúng gần 15 phút rồi đó. Bỏ tu luôn. Những người này là những người bỏ tu đầu tiên luôn. Quý vị, ban đầu còn thắp nhang sáng chiều, tới giờ không thắp nhang sáng chiều luôn. Chính là những người đã muốn tu mà nghe nói đại thừa, tưởng trong cái tâm tưởng mình á, nói rằng đại thừa là cao là to, còn những người tu tiểu thừa là nhỏ không thèm tu. Không phải vậy, bây giờ người ta chuyển cái từ ngữ đó rồi. Tại vì hồi xưa người ta dùng cái từ ngữ nó không có khế hợp. Thật ra tiểu thừa chính là Phật giáo nguyên thủy, còn đại thừa là Phật giáo phát triển. Phật giáo nguyên thủy là sao? Là thời của Đức Phật giữ như thế nào thì ngày nay ta giữ y như vậy. Mà thời Đức Phật cao siêu không quý vị? Phải là cao siêu phải không? Thời Đức Phật sao không cao siêu được, mà như thế nào ngày nay ta giữ y như vậy, ta quá cao siêu với nữa. Đâu phải là tiểu thừa như mình nghĩ, cái tiểu cái đại là cái nhỏ cái lớn đâu, mà là tiểu thừa, ta gọi từ đó là Trung Quốc gọi qua rồi mình gọi quen theo luôn. Nên bây giờ người ta sửa lại, người ta nói là Phật giáo Nguyên Thủy, là Phật giáo xưa sao giờ vậy. Rồi á, hồi xưa người ta đi khất thực, quý vị, Đức Phật á, tam y nhất bát thôi đi khất thực. Ngày hôm nay mưa nắng giải dầu, nhiệt độ trái đất tăng lên như thế này, có đi khất thực được nữa hay không? Không đi được phải không? Bắt buộc chúng ta phải cắt chùa phải không? Trong giới lực của Phật, một vị tỳ kheo á, là không được quyền nấu đồ ăn và không được quyền để đồ ăn qua đêm. Cất chùa rồi không đi cất thực được, không để đồ ăn qua đêm, ngày mai lấy gì ăn, phải không? Và không nấu ăn, ai đem lại chùa cúng cho ăn? Thời bây giờ ai cũng đi làm hết, ai rảnh đâu đem lại chùa cúng cho ăn, thấy mà không xong phải không? Nên Phật giáo phát triển á, ta gọi là Đại Thừa, để làm gì? Để cho nó phù hợp với từng cái thời đại một. Hồi xưa cái không khí và khí hậu của thời Ấn Độ á, rất là tốt đẹp, trong lành. Nên Đức Phật ngồi thiền 6 năm trong rừng mà không sao cả. Bây giờ mình vô rừng mình ngồi đêm, một là cảm chết, chịu không nổi. Nên chúng ta thay đổi rồi, cái thời tiết thay đổi rồi, lòng người thay đổi, thời tiết thay đổi. Quý vị thấy thời tiết thay đổi không? Hổm rày bão lũ lụt miền Trung, trên thế giới quá chừng luôn. Thời tiết nó hoành hành, nào là sóng thần, nào là núi lửa phun quá chừng luôn, động đất nhiều người chết lắm. Bởi mưa nắng sái mùa, sái tiết, thấy không? Thấy không? À, như vậy thì chúng ta thấy nó sái mùa, sái tiết, chứng tỏ là nghiệp lực của chúng sanh đang quay lại, nó khảo đảo chính chúng sanh của chúng ta. Nó đang động á, thì mình ở đây mình phải tịnh, mình mới khắc lại động được. Gọi là lấy bất biến mà ứng dạng biến. Ở bên ngoài dạng biến, náo động hết. Thế giới náo động, trái đất náo động, con người náo động. Thì chúng ta phải vào chùa cho nó đỡ náo động, và tâm chúng ta phải niệm Phật, phải trì chú với ăn chay cho đỡ náo động, thì chúng ta mới chống lại cái động phía bên ngoài được. Còn bằng không bị nó hút theo, bị nó hút theo, bị nó cuốn theo như cái nam châm vậy đó. Và khi mà động á, thì nhà Phật nghĩa là gì? Động là ma phải không? Mà tịnh là Phật phải không? Ở bên ngoài động tất nhiên là đời thời này là thời của ngũ trược ác thế, tất nhiên là thời của ma hoành hành, phải không? Thì chúng ta phải lấy Phật khắc chế tâm Phật, hành động Phật, ý nghĩ Phật, để chúng ta khắc chế thì tự nhiên hóa giải được cái nghiệp ma. Còn nếu bằng không thì bị ma cuốn đi, giữa chừng không tu nữa thì gọi là tu không có lâu bền, thì không có tu nhất kiếp ngộ nhất thời được. Mà tu bây giờ hẹn cả chừng ngàn năm sau mới ngộ. Ê, tu theo kiểu giữa chừng bỏ là hớ không à, phải không? Đi đây tới Hà Nội mà đi tới thành phố Hồ Chí Minh này, ghé giữa đường đi vô sòng bạc chơi rồi, phải không? Biết nào tới Hà Nội, đúng không? Vì chúng ta không đi nữa là tu không có lâu bền, không có bền chắc. Nên tâm lý của người tu á, thì đừng có cái tâm lý là tu cho mau đắc, đừng có tu như vậy. Mà tu lâu dài, bền bỉ, đừng có hấp tấp vội vàng. Hấp tấp vội vàng dễ bị người ta gạt và dễ bị ma nó dụ lắm. Dụ cái thứ nhất á, là mình hành trì sai pháp. Còn dụ cái thứ hai nữa kêu theo ma luôn. Ờ ông này nè, à, Đức Di Lạc về nhập thế nè, đi theo ổng đi, tu thành Phật. Không có vụ đó đâu quý vị. Người ta gạt mình đó, mình tu mình mới thành, chứ theo cái ông nào cũng không thành cả. Mà làm gì có Đức Di Lạc về nhập thế như vậy, nhập xác của thế, trong cái Đức Phật mà lại nhập trong cái thân ô trược như thế này. Không có đâu quý vị, người ta gạt mình đó, không có điều đó. Nên á, người muốn tu gấp á, nghe ông thánh ông thần gì cái mình chạy lại liền, để chi? Để cho mau đắc. Không tu gì cả mà ông này ông chấm cho mình đắc là mình được đắc liền à, phải không? Như vậy là bị người ta gạt à, do mà bị người ta gạt nên chúng ta cũng tu giữa chừng, không có kéo dài được, thì là chúng ta cũng bị dừng lại ở chỗ đó, tu không có lâu bền. Như vậy thì đừng có tâm lý hấp tấp. Mình tu giống như một cái trái cây. Cái cây nó nhỏ mình gieo mầm, nó lớn lên rồi nó ra trái. Mới đầu trái nó còn xanh, rồi sau này trái nó đỏ nó già rồi nó chín đi. Lúc mà cái trái nó còn xanh á, mình muốn nó đỏ nó già, nó có đỏ già được không? Không phải không? Mà lúc mà trái nó già nó chín đi, mình muốn nó xanh được không? Cũng không xanh hả? Cũng không được. Như vậy thì tu cũng y như vậy. Tu riết thì nó thành Phật mà thôi, chứ không phải là mình muốn thành Phật mà thành Phật được. Không theo ý muốn của mình đâu, mà theo sự công phu của mình à, tu riết là thành Phật, sanh tới già tới chín à, muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được nữa. Tại vì mình có công phu tu tập thì cái quả của công phu tu tập bền bỉ này chắc chắn là sẽ thành Phật, đó là điều đương nhiên thôi. Không cần muốn gì hết á, không cần ai ban cho gì hết trơn á, không cần. Nghe ông nào lên xác xuống xác nữa là không cần. Tôi tu riết tôi thành nè, không cần ông ban cho, chưa chắc ông đã thành đâu á. Cái ông đó đó chưa chắc đã là Phật, phải không? Như vậy á, mà Đức Phật nếu ban được cho chúng sanh thì Đức Phật cũng đã ban cho chúng sanh rồi, chứ đâu để cho chúng sanh bị đau khổ, bị tan thương trong một kiếp người như thế này, phải không? Như vậy thì không thể ban được. Đức Phật không phải là vị thần linh ban phước và giá họa cho người khác. Đạo Phật khác với cái đạo thần là chỗ đó đó. Mà ngày xưa tới nay á, từ Ấn Độ qua bên Việt Nam của chúng ta đều có cái thần quyền á, có nghĩa là nói một ông thần có đầy đủ quyền năng ban phước giá họa cho người khác, thì đạo Phật không có đâu. Tự mình tu, tự mình đắc. Nên Đức Phật trước lúc nhập niết bàn á, Đức Phật nói rằng: A Nan ơi, con chim mẹ không thể mãi mướm mồi cho con chim con được, mà tự mình hãy đi tìm mồi. A Nan ơi, mình hãy tự làm hòn đảo của chính mình, và các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là mình tu một cách bền bỉ, đừng có mong cầu vào ai khác, đừng có mong cầu vào một người nào khác cả. Vì lý do đó mà Đức Phật khi Ngài mới sanh ra, Ngài đi lên 7 bước trên ba hoa sen là bằng chính đôi chân của mình để đỡ thân mình đó quý vị. Để dạy cho chúng sanh có đi hãy đi trên đôi chân của mình, nó đừng đi đến trên chân của người khác. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn chay là chúng ta đi chính trên đôi chân của mình đó. Còn chúng ta cầu ai cho này cho kia là đi trên chân của người khác. Mai mốt người ta không cho thì sao? Chết phải không? Như phải không? Chúng ta làm ta ăn với mắt gì người ta cho, mà nếu có cho được thì tốt, không sao cả, phải không? Nhưng mà mình thủ cho mình trước. Vậy thì thôi xây nhà đừng xây cái lầu 2, lầu 3, xây cái móng trước thì thủ trước. Thủ sẵn chừng nào có tiền xây tiếp không sao hết á, phải không? Chừng nào có tiền xây tiếp, nào có tiền xây tiếp, chậm mà chắc, phải không? Chậm nhưng mà Đức Phật dạy rồi. Niệm Phật đi, đến sau nhất tâm bất loạn thì trước khi lâm chung được Đức Phật rước về cõi cực lạc mà. Vì vậy đâu có sợ chết đâu, chừng nào chết cũng được hết. Nhưng mà lúc này tu để tạo thành cái thói quen, để chuyển hóa nghiệp đó, tâm bồ đề kiên cố. Kiên cố đi, tức nhiên là tu một cách lâu dài, bền bỉ à. Như vậy thì cái yếu tố đầu tiên của tu nhất kiếp ngộ nhất thời là tu không mong cầu, tu bền bỉ đi từng bước thầm, giống như đi kinh hành vậy đó. Từng bước thầm đi, từ từ thầm lặng, từ từ. Rùa chạy thi với thỏ, thỏ vừa chạy vừa chơi, thỏ thua rùa. Bài học lớp 1 phải không? À, hồi mình học lớp 1 á, học cái bài này, mình cho mình là con rùa đi, đi chậm nhất, gọi là mình ngu nhất á, mình tệ nhất luôn đi, nhưng mà mình vẫn đi. Ông Bàn Đặt có một câu kệ không thuộc nữa, mà cuối cùng ông quán thiền quán riết đắc lạ quả a la hán, phải không? Như vậy thì không lẽ mình còn tệ hơn Bàn Đặt sao, phải không? Như vậy thì thôi, mình cứ từng bước thầm mà đi. Nam mô a di đà Phật, ai chửi một tiếng phải không, à cũng nam mô a di đà Phật, bây giờ trả lời gieo nghiệp biết nào đắc đạo. Nam mô a di đà Phật, ai khen một tiếng, mình nói là khen một tiếng cảm ơn, lòng ta đừng hí hửng, hí hửng sanh ra tâm ngã mạn biết nào đắc đạo, phải không? À, như vậy á thì mình cứ nhắc mình thôi, phải không? À, mình về nhà thấy đứa con á là lo chơi điện tử không à, không lo học, thì mình cứ nhắc nhở con mình học, đừng có nổi sân. Mỗi khi tâm mình nổi sân lên á, mình la a di đà Phật, nổi sân biết nào đắc đạo, phải không? Gặp ông chồng nhậu rượu xỉn về chửi sùm hết, là tối ngày bà đi chùa không lo gì cho con cái không à. Lúc đó mình quay ra mình tính liếc một cái, lấy 2-3 viên đạn trong mắt bắn qua bên kia liền, phải không? Nhưng mà khoan, lấy mắt, ánh mắt Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn một cách từ tốn nghiêm trang, đạn bắn ra chúng ta chết biết nào đắc đạo, phải không? Vậy thì mỗi khi mình mở ra một cái lời nói mà làm cho người ta đau khổ á, lời nói nặng nề, lời nói mang hình mấy cái lưỡi câu móc móc á, thể ra nè, à, một chùm lưỡi câu từ miệng mình phóng ra móc người ta, không dính áo cũng dính quần dính tóc à, không dính chỗ này cũng dính chỗ kia, làm cho người ta đau khổ. Mình nói là à, móc người ta dính tùm lum hết, biết nào đắc đạo, cứ nghĩ vậy thôi thì là đâu có tu nhất kiếp ngọn nhất thời được đâu, phải không? Như vậy thì tu phải bền, phải lâu, phải chắc. Ai làm gì thì làm, không dính dáng tới tôi, dầu cho dính dáng tới tôi cũng tha thứ, khoan dung, độ lượng luôn. Con Phật rồi, con Bồ Tát rồi, chỉ một kiếp này là Tây Phương hồi hướng là đắc đạo rồi. Không lẽ ông Thánh mà đi ăn thua với chúng sanh sao? Phải không? Mình tu mình cầu làm gì, phải cầu làm Phật không? Trong cái bài kinh sám hối hàng đêm á, Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề Tâm. Nghĩa là không cần thanh văn duyên giác Bồ Tát, chỉ cần làm Phật à. Mà người ta chửi cái chửi người ta lại 4-5 tiếng, ông Phật nào kỳ vậy? Đúng không? Đang cầu làm Phật mà sao chửi lời người ta? Phải không? Như vậy mình biết mình cầu làm Phật rồi, phải không? Mà chửi lời người ta biết nào thành Phật? Phải không? Thôi không thèm chửi. Muốn giận người ta cái á, là ông Phật gì giận kỳ vậy? Thôi không thèm giận mới thành Phật được, phải không? Muốn mở miệng la người ta cái ngậm miệng lại, Nam Mô Di Đà Phật, la chối trời chối đất để biết nào thành Phật, phải không? Như vậy á, biết như vậy rồi thì quý vị cứ tu lâu, tu dài, tu bền, tu chắc. Qua điều thứ hai thì Thiện Đạo Đại Sư á, ngài nói điều kiện thứ hai để tu kiếp này đắc kiếp này luôn à, là tu phải thành kính. Tu thành kính tức là tính tâm đây. Tu thành kính, mình á, thường á, mới tu á, kính lắm, nể lắm, vô tới điện Phật lại từ ngoài lại vô, tu riết rồi cái đứng xá xá, tu riết rồi nhìn tượng Phật ngó lên hay không, không xá miếng nào luôn à. Phải không? Vậy tâm thành kính của mình từ từ mất đi, phải không? Đúng không? Cái tâm thành kính mất có nghĩa là cái gì mất, quý vị biết không? Cái lòng gì mất? Cái lòng gì, ai biết cái lòng gì mất? Tặng món quà. Cái thành kính mất tất nhiên là có một thứ mất, là cái lòng gì, ta nói cái lòng gì mất hả? Lòng gì, ai biết cái lòng gì? À, cái lòng gì mà ví dụ như mình nói là ngày mai á tôi sẽ trả tiền nha, à, đúng ngày mai là mình trả tiền à, cái đó kêu bằng lòng gì? À, lòng tin á. Thành kính mà mất là lòng tin nó mất theo đấy, do mình không tin nên mình không kính, chứ mà mình tin là mình kính à, phải không? Mà nói là niềm tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Ta nói là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn thì mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả đấy. Nên mình không có tâm thành kính, từ từ không có tâm thành kính là mình mất tất cả đấy. Phải không? Trước mắt là mình kính Phật thì mình phải trọng tăng. Như vậy thì gặp các vị phải chào chào xá xá. Ai trong kinh Pháp Hoa gặp ai cũng chào chào xá xá. Ai biết giơ tay lên tặng món quà. Rồi cô, ai với cô? Cái người quay phim á, nói lại cho thầy là ai? Rồi, xin cảm ơn. Không biết phải không? À, như vậy á, là trong kinh Pháp Hoa, một cái vị mà đi gặp người nào cũng xá xá hết. Tôi xin lại các ngài sẽ thành Phật. Đó là thường bất khinh Bồ Tát. Có tụng kinh Pháp Hoa không? Về nhà tụng lợi nha. Thường bất khinh Bồ Tát, đi gặp ai cũng xá hết. Mà mình xá người khác có nghĩa là mình tôn trọng người khác, mình đang kính trọng người khác mình mới xá, phải không? Do đó là 10 cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát là một vị Bồ Tát ở cõi Ta Bà. Hạnh đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là gì? Lễ là lại. Còn kính là gì? Là tin đấy. Kính tin. À, kính nên mới có niềm tin, niềm tin mới kính được. Vì chữ kính có nghĩa là tôn kính. Như vậy là lễ còn phải tôn kính nữa mới được. Lễ mà không tôn kính á, người ta kêu bằng á là trả nợ quỷ thần á. Bữa trước á có chú tiểu ở ông chùa á, lên trên tụng kinh mà còn quay tới quay lui giỡn, ông thầy bắt lại chăm lại lên á, cuốc cuốc cuốc đâu có 2-3 phút xong chăm lại xuống à. Như vậy thì cái đó không phải là cái hạnh của người tu, mà tại vì chú nhỏ chú không biết thôi. Chứ mình lễ Phật thì mình phải có tâm tôn kính Phật, thì cái lễ đó mới là công đức. Chứ lễ mà đếm lại á, ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đếm lại cho được 108 lại á, không có được công đức gì hết á. Tại vì lễ còn phải kính nữa, lễ kính chư Phật nhất giả mà. Nên lễ với tâm thành kính thì công đức mới phát sinh nơi trong tâm của mình. Nên á, là tu hành á, là tu phải thành kính. Tu không thành kính á, là mình có cái tâm gì của vị Phật tử biết không? Tâm nhờn con đường tu, bị lờn liền nếu chúng ta không thành kính. Do không thành kính mình tạo cái nghiệp. Trong sách ghi lại là cái vị này nè, đáng lẽ ngày mai á, là vị này đắc đạo, nên mới vô vào trong cái điện Phật lễ Phật. Ông già đó, ông cắm cái gậy vô, ông để cái gậy ở trên cái bức tường á, ông đang lễ Phật. Đi ra thì cái vị trụ trì là đắc La Hán rồi à, mới nói là đáng lẽ là ngày mai ngày đắc đạo rồi, mà bây giờ ngày hết đắc rồi, hỏi sao vậy? Tại vì cây gậy của ngài á, chống lên nhằm ngay cái khuôn mặt của Đức Phật đang vẽ trên tường á. Mà ông vô ông chống cái gậy á, để gậy trên mặt của Đức Phật. Mặt Phật ở trên tường á, ông này lại Phật tượng, lại Phật cốt, mà chống cái gậy thì để trên cái mặt của Đức Phật. Khi mà ta vẽ trên tường á, như vậy á, thì vì cái tâm không cẩn thận, tâm bất tôn kính đó, mà ông không đắc được đạo. Vì cái lòng tin và cái sự kính tin này rất là cực kỳ quan trọng. Nên chúng ta mở cuốn kinh ra, chúng ta tụng á, phải mở nhẹ nhàng ra, tâm thành kính cuốn kinh, đừng mở xẹt, quăng tùm lum, thấy quăng dưới đất, quăng ở trên, rồi kinh kẹp nách gì lum hết. Như vậy là kiếp này không có đắc nổi đâu à. Như vậy phải có tâm tôn kính, trọng Phật thì kính pháp của Phật. Pháp Phật là chính là kinh á. Nên vô trong chánh điện á, là mình phải khép nép, mình á là cúi đầu với Đức Phật, chứ không phải lên đó muốn chánh điện cái cởi áo thay đồ ra tùm lum tùm la hết, như vậy không được. Nên trong cái giường ngủ mình cũng đừng có thờ Đức Phật, thờ ngoài đi à, chứ thờ trong giường ngủ ở đây mình sinh hoạt gì tùm lum, dân tỏ vẻ không tôn kính phải không? Như vậy cũng không có nhất kiếp ngộ nhất thời được đâu á à. Nên những cái người chúng ta thường hay mà đeo mặt dây chuyền Bồ Tát rồi nè, rồi chúng ta vô toilet chúng ta đi cầu rồi đó, nó cũng căng lắm đấy quý vị. Nên cẩn thận hình Phật, hình tượng Phật, Bồ Tát, kinh sách, tam bảo, chúng ta phải tôn kính trang nghiêm à, hình của Đức Phật đó, làm sao chìa khóa nhét túi quần có không? Có, như vậy cũng kiếp này không đắc luôn, chống cái gậy lên tường thôi mà còn không đắc nữa mà. Như vậy là không có kính, phải tu phải thành kính á, thì cái tâm mình á mới phát triển được. Mà kính á, kính ai thì mình hạ mình xuống là thành tựu hạnh khiêm hạ. Mà hạnh khiêm hạ là chính là công đức đấy à. Nên mình không kính ai, không kính Phật, không kính Bồ Tát là không thành tựu được hạnh khiêm hạ. Những người càng không kính thì tăng ngã, cái tâm ngã mạn mình càng tăng lên cao. Mà tâm ngã mạn lên cao thôi, cái cuộc đời người tu của mình là xuống thấp liền tại chỗ, không ai tôn kính mình nữa. Mình không có đề đạo hạnh đạo đức nữa. Như vậy là phải tôn kính, nhất là tôn kính những người bạn đạo mình. Như thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng lại các ngài sẽ thành Phật. Mình nhìn người ta như những vị Phật trong tương lai, chứ không nhìn người ta như những người ăn trộm. Phải không? Nhìn sao thấy tướng đi thấy ghét, đừng thấy tướng thấy ghét, mà thấy tâm thấy rất là thương. Thấy vậy á, chứ đừng thấy tướng thấy ghét. À, sao nhìn đâu cấp này á, là sơn móng tay móng chân gì đâu á, chê người ta. À, như vậy cũng không được nữa, sơn đẹp chứ có sao đâu chê. Phải không? À, cấp này sao nhuộm tóc, tóc bạc để bạc đi, nhuộm tóc làm chi? Nhuộm tóc đâu có sao đâu, cũng đẹp thôi chứ có sao đâu. Phải không? Như vậy người ta nhuộm mà người ta không nhiễm, mà mình không nhuộm mà tâm mình nhiễm rồi. Lấy chê khen người ta nhuộm mà người ta có nhiễm gì đâu, người ta nhuộm người ta thấy cho nó coi được một chút. Phải không? Bây giờ sao mà nó muối tiêu tóc highlight, phải không? Muối tiêu không mà người ta nhìn người ta thấy nó không đẹp hôn thôi, thì mình nhuộm cho đẹp cũng không sao cả. Phải không? Mà mình không có nhiễm ở đó, tức là mình không phải là lè lẹt gì hết, mình làm cho nó dễ nhìn dễ coi thôi. Phải không? Như vậy á, cái người người ta nhuộm á thì người ta không có bị sao trong tâm hết á, mà cái người không nhuộm cầm cặp bên mình là bị trong tâm rồi đó, tâm khen chê trong đó, tâm đó không phải tâm Phật đâu. Phải không? Như vậy á thì ai làm gì làm đừng có nói. Phải không? Nói người ta mới mốt tới mình á. Nhân quả mà. Phải không? Mới người ta mấy bữa mới mốt coi chừng á. Mình thiếu cái chất gì cái tự nhiên tóc bạc trắng à, mà phải bạc hết á là bạc phơ như ông tiên thì cũng đỡ, mà nhẹ nó bạc lõm lõm lúc đó mình còn nhộm hơn người ta nữa nè. Phải không? Đừng nói ai hết, mai mốt biết tới mình sao mà biết được, cuộc đời mà đâu có biết được. Vui cho người khác thì như vậy cái lời nói chúng ta có giá trị. Còn nếu bằng không nói mà để chỉ trích, nói để làm cho người ta đau khổ thì mình đừng nên nói, quý vị Phật tử. Nên cái đó là cái quan trọng. Điều thứ ba là tu không gián đoạn, cái này là mới là gắt đây. Điều thứ ba là tu không gián đoạn thì một kiếp này mới Tây Phương hồi hướng. Tu không gián đoạn là tu tu như thế nào quý vị? Đang tụng kinh á, cái mấy đứa cháu ra chạy ra giỡn, tức quá, Nam Mô A Di Đà Phật cho con nghỉ tu 5 phút con chị mấy con ma này. Như vậy là gián đoạn 5 phút chưa? Đúng không? Vậy là gián đoạn 5 phút rồi. Hoặc giả là mình đang ngồi tu á quý vị Phật tử, cái mình nhớ lại chiều nay có cái tập phim á là Trái Tim Mùa Đông của Hàn Quốc hay quá chừng. Lúc mà diễn viên điện ảnh ảnh Kim Jong Hin gì là ra quá chừng rồi, bây giờ hay quá, thôi giờ mô Phật cho con nghỉ tu 2 tiếng hồ coi cho 2 tập phim này cái coi nó ra làm sao, thấy không? Như vậy là gián đoạn 2 tiếng rồi quý vị. Bây giờ mình đang tu trì tâm niệm Phật nè, trì tâm niệm Phật. Cái người ta học nè, trời nãy thấy chồng cô đi trên á, ông đi nhậu, ông ghé đâu này nọ, cái đầu mình lắng tai nghe nè. Lắng tai nghe cái lúc đó là tâm mình từ chuyển từ tâm Phật, cái chuyển qua tâm chúng sanh liền à quý vị. Phải không? Chuyển qua tâm chúng sanh thì gián đoạn trong lúc mình nghe. Có là mình giận lên, gián đoạn trong lúc mình giận. Thấy không? Đâu có còn nhớ tu nữa. Mỗi khi tâm mình có Phật thì tên của mình là pháp danh và hộ khẩu của mình là hộ khẩu của Tây Phương Cực Lạc. Có hộ khẩu mới sanh ra được chứ không có hộ khẩu sao sanh. Phải không? Mình đã chuyển hộ khẩu mà, từ đây lên đó. Như vậy thì mỗi khi mình gián đoạn đó, cái mình rút hộ khẩu về, mình nhập vô ta bà, nhập vô ngã quỷ, nhập vô súc sanh, rút hộ khẩu mình nhập về. Như vậy thì đó là một người mà dời nhà liên tục, quý vị thấy làm sao? Khổ không? Khổ không? Đâu được gì, cuối cùng không được gì, không được cái nhà nào chứ. Dời tới dời lui riêng liên tục toàn là đi ngoài đường không à. Phải không? Như vậy thì thôi, mình đang là hộ khẩu thường trú nơi Tây Phương Cực Lạc thì thôi giữ nguyên ở đó đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Có tập phim hay gì hay, nói là đang coi phim gửi lên máu, nhồi máu cơ tim thì sao? Phải không? Vừa chết lúc đó là lúc cái tâm của ta bà, thì là sanh ở đâu? Sanh ở ta bà, hộ khẩu đó đâu có nhận mình nữa, đúng chưa? Như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tới Phật hết, vọng tới Phật như ăn cơm bữa, là chỗ đó đó. Ăn cơm bữa là lúc nào mình cũng nhớ cơm, phải không? Người mà đói thì lúc nào cũng nhớ cơm hết, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật hết. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, chúng ta lên bàn thờ tụng 2 thời, một thời 1 tiếng đồng hồ, vậy là được 2 tiếng, còn 22 tiếng kia không có tu, quý vị. Không có tu thì nghiệp mình gieo 2 tiếng đồng hồ là sở được có 2 cái nghiệp mà, còn 22 tiếng kia gieo tiếp 22 cái nghiệp, sở được 2 gieo 22 trừ lại lỗ 20. Phải không? Như vậy thì sao kiếp Tây Phương hồi hướng nổi? Đâu có được, đâu có nổi đâu, đúng không? Vậy là tu phải tu liên tục, tu không gián đoạn. Liên tục giống hệt như là súng mà bắn liên thanh, liên tục, giống như là pháo nổ giòn liên tục, giống như là chạy marathon, là chạy liên tục. Như vậy thì quý vị thấy là đừng có cho gián đoạn. Giờ mình đi, mình đi qua sa mạc, đi mình cứ nghĩ hoài sao tới, phải không? Đi từ từ chậm chậm, từ từ chậm chậm, từ từ chậm chậm, riết rồi nó cũng tới. Cái đó là đang nói về cái sức bền nè, liên tục không gián đoạn, phải không? Đừng có để địa ngục ngã quỷ súc sanh a tu la nhân thiên chen vào. Cái chính không gián đoạn này là cái này gọi là cái gì quý vị biết không? Gọi là cái này lại là nhất tâm á. Nó không có gián đoạn gì hết, cái tâm mình chuyên nhất, đừng có chen một cái tâm nào vô hết. Tâm Phật không, trong lòng có Phật, miệng có Phật, ý có Phật, tất cả cái thì luôn luôn lúc nào cũng có Phật. Miễn mình đã ngớt câu niệm Phật, mình ngớt tu thì lúc đó là mình đã bị gián đoạn rồi, thì cái kiếp này Tây Phương hồi hướng không nổi đâu, mà là Bắc Phương Đông Phương gì thì không có Tây nổi đâu. Cái điều cuối cùng là tu chuyên nhất. Tu chuyên nhất là cái này là cho những cái người quyết chí tu hành. Tu chuyên nhất là không đem những cái điều khác xen lẫn vào để cho gián đoạn. Tuy là đó là điều lành, chúng ta cũng không xen vào nữa. Ví dụ như là niệm Phật A Di Đà thì chúng ta chỉ niệm Phật A-di-đà thôi, đừng có chen vào một cái gì khác. Đây là đang nói tới người tu chuyên nhất nha, chứ không nói những người tu bình thường. Tu chuyên nhất là người này là đang tu đua với cái hơi thở đấy. Cái người tu đua với hơi thở thì nên tu chuyên nhất. À, nếu niệm Phật thì niệm Phật không cần phải làm một động tác nào khác nữa, tất cả các cái là chuyên nhất rồi đó, là niệm Phật không. Nhưng mà không phải là dành cho tất cả mọi người nha, tất cả mọi người làm không được đâu. Chúng ta phải làm lành, làm phước, bố thí, cúng dường để sở bớt những cái nghiệp lực hồi xưa. Nhưng đối với những người mà ta quyết chí rồi, ta bỏ hết rồi, rũ bỏ hết tất cả các cái, không còn cái gì lệ hệ lụy trong thế gian nữa, chuyên nhất một cái rồi, thì lúc đó câu niệm Phật ở trong tâm thôi. Nhất tâm bất loạn với câu niệm Phật chuyên nhất thôi, không cần phải một pháp nào khác nữa cả. Nhưng mà bây giờ mình chưa tới điều đó thì mình làm ba cái trên, rồi từ từ mình nhập thất, đó, từ từ mình tách ly, viễn ly, mình tu chuyên nhất luôn. Hoặc là lúc mà ngáp á, ráng mà tu chuyên nhất. Đừng á, bây giờ á, là đang hấp hối rồi, lúc Nam Mô Di Đà Phật, lúc Nam Mô Bổn Sư, lúc Nam Mô á, là Quan Tham Bồ Tát. Như vậy thì tâm của mình không chuyên, không chuyên chỗ, nó bị tán ra. À, như vậy là chuyên nhất là chuyên một chỗ để chi? À, để trong một kiếp này chúng ta đắc luôn ở trong một kiếp đó, chỉ có tâm chuyên nhất đó thôi. Nhất là những cái lúc người ta hấp hối, những cái lúc là những cái người già, hoặc là những cái lúc mà người ta đã quyết chí tu hành, ly gia cắt ái bỏ hết rồi. Ly gia cắt ái không phải nói là quý thầy vô chùa đâu, mà quý vị tại ở nhà mà quý vị vẫn ly gia cắt ái được, quý vị gọi là thân tại gia mà tâm xuất gia. Ly gia là sao? Quý vị đi vô đạo tràng tu không nhớ nhà, gọi là ly gia. Không lo gì nhà nữa, con cái lo thì mình lo làm chi nữa, gọi là người này ly gia. Cắt ái, ái tất nhiên là thương yêu con cháu, nặng tình nặng nghĩa. Này làm ăn thất bại thì mình tối ngày ngủ không được, lo gắt tay anh tráng không mà. Có cô này đi lên đạo tràng lâu lắm mà cứ lo cho thằng năm bảy ba gì, ai mà làm ăn thua lỗ là cổ không đi đạo tràng, ngủ không được. À, như vậy là còn cái nghiệp ái đó. Bây giờ mình ly gia cắt luôn, kệ nó, lớn rồi, mấy chục tuổi hết rồi, nó làm ăn được thì tốt, không được cũng không sao, mình cầu nguyện cho nó làm ăn được thôi. Như vậy còn mình là cắt ái á, là mình không còn hệ lụy. Khi đứa con mình không làm ăn được, tâm mình cũng vậy, mà nó làm ăn được tâm mình cũng vậy, gọi là mình cắt ái luôn. Thì cái người ly gia cắt ái này nên chọn một pháp môn chuyên nhất mà mình tu. Như vậy thì mình sẽ thẳng tới Tây Phương Cực Lạc liền trong một kiếp. Như vậy là tóm lại có bốn điều để làm cho tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Cái thứ nhất là tu lâu dài bền bỉ, đừng đi giữa chừng bỏ, phải không? Pháp nào chọn niệm Phật là cứ niệm Phật cả đời, tới khi nhắm mắt luôn cũng niệm Phật thôi, không có nhảy đi đâu nữa hết. Nếu mình đã chọn, gọi là trạch pháp. Đức Phật dạy trạch pháp là chọn một pháp đi tới luôn, không đi đâu nữa hết. Cái thứ hai nữa là tu thành kính, luôn luôn lúc nào cũng kính trọng Phật, Pháp Tăng và kính trọng những người tu xung quanh mình. Ai cũng là một kiếp người và ai cũng đã có khả năng tu thành Phật. Cái thứ ba nữa là tu không gián đoạn, đừng để gì gián đoạn gì hết á, phải không? Mở miệng ra tính chửi người ta một chút là tất nhiên ma nó nhảy vô miệng mình rồi đó, thấy không? Gián đoạn gì nữa, cứ niệm Phật đi, tính mở miệng ra tính chửi người ta cái hét lại Nam Mô A Di Đà Phật, cứ tiếp tục phải không? À, người ta đi á là đi uống cà phê một chút đi, à, là không có rảnh uống cà phê, bận tu rồi, chừng nào rảnh đi. Bây giờ không rảnh hỏi làm gì, mắc tu, bận tu, phải không? Tu lúc nào cũng bận hết á, chứ đâu có nào rảnh đâu, phải không? Rồi cái cuối cùng á là tu chuyên nhất á, có nghĩa là tu trực chỉ luôn, chọn một pháp ha, rồi đi tới luôn, đừng có tấn bên đây, đừng có tấn bên kia, chỉ niệm Phật một ngày đến bảy ngày, một niệm tới mười niệm được Đức Phật A Di Đà rước, nếu khi xả báo thân. Còn người nào mà trong cái thế gian này tu chuyên nhất và tu bốn cách này thì người này đã nhập vào trong định được đó quý vị, phát hào quang luôn. Có người phát rồi đó, có chú này ngoài đảo mà tu á, mà cái ban đêm á, trên cái cốc á, trên cái thất á, tỏa hào quang, hỏi tu pháp gì là chỉ có niệm Phật chuyên nhất thôi, mà phát hào quang, định cái tâm mình định này, không còn sân si mê lầm chấp gì nữa, tu bền, tu bỉ, tu thành kính Đức Phật, gom tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật có nhiêu đó không, mà hào quang phát ra luôn. Có những người á là biết trước ngày giờ mình mất luôn. Nếu quý vị mà tập trung được như vậy thì tu nhất kiếp sẽ ngộ được nhất thời. Như vậy thì chúng ta có bốn cái để làm tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Giờ mình về mình nghiên cứu, phải không? Nếu ai chưa làm được điều đó thì chúng ta sẽ làm, sẽ làm điều đó. Còn mà mình không làm được những cái điều như vậy, tu kiểu là ta nói là cà lơ phất phơ mà, ai rủi đâu cũng đi, ai kêu làm gì cũng làm hết, và ai nói gì mình cũng phóng tâm, mình nói lại, mình ăn thua đủ với cuộc đời. Như vậy thì không thể nào tu nhất kiếp ngộ nhất thời được, mà tu từ từ, hẹn cả chừng trăm kiếp sau mới ngộ gì đó, hẹn chứ không đi, không đi được. Nếu mà ai làm được như thế này, 100 người đắc đủ 100, Thiện Đạo Đại Sư ngài đã nói như vậy. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài ở đây hôm nay. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngang di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đàn gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngừng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa buồn cùi biết đưa lối về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm trở về biển đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi. Chân ơi dừng lại đừng đi, để tâm lắng đọng những gì đã qua. Dù xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lửa đã.